Thụ bướng bỉnh đã nghĩ thông suốt. Chương 27, A Từ hung dữ quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạc nhiên không? Bất ngờ không? Chẳng phải lịch ra chương là CNA, sau này lại có thêm chương mới. He he, vì hôm nay là một ngày đặc biệt với mình, SN mình, nên mình ra thêm chương mới. Dù chỉ một chương TT, để cảm ơn tất cả MN đã và đang ủng hộ mình. Thật ra bộ truyện này mình làm từ T9/2021 nhưng vì một lý do đặc biệt. Mình lười, nên đã drop. Mình mới chỉ làm lại chuyện gần đây thôi. Nhân tiện cảm ơn bạn T đã mail cho mình nhờ mình dịch tiếp chuyện. Cảm ơn bạn Kim 1000 đã FL mình. Ưng đầu tiên trong list FL tính đến thời điểm hiện tại đã ủng hộ mình. Mọi hành động của các bạn đều là nguồn động lực của mình. Lời cuối cùng, cảm ơn cả nhà, cảm ơn tất cả mọi người, cách chương.